Vũ thần chúa tể, chương 1360, kiểu chết, góc truyện audio.com. Đây là trong linh điền tâm, chỉ có vài thước cỡ, thập phần nhỏ hẹp, nhưng linh khí lại nồng nặc dọa người, như là có tinh khí đang phun mỏng, quả thực hóa thành linh tuyền. Tất cả mọi người kinh hãi, này tần trần là đang làm gì? Linh dược sinh trưởng thật là cần đại lượng linh khí. Đồng thời linh khí càng nồng nặc càng tốt, lại bất đồng linh dược thuộc tính bất đồng. Mỗi một cây linh dược đều cần mỗi cái sinh trưởng không gian. Tần trần nếu như đem chọn mảnh trong linh điền linh dược phân tán ra, ngăn thành từng cái khu vực, rất bình thường, dù sao mỗi một loại linh dược cần trồng hoàn cảnh rất bất đồng. Có tần trần lại đem toàn bộ linh khí đều tụ chung một chỗ. Cái này có một ít cổ quái. Đợt thứ hai khảo hạch tổng cộng cấp đủ 10 hạt linh dược. Đem toàn bộ linh khí tụ tập cùng một chỗ sau, tần trần muốn như thế nào mới có thể đem những linh dược này cho ngăn ra, không cho hai bên ảnh hưởng. Đây căn bản không thể nào làm được. 10 hạt linh dược, làm sao có thể tại nhỏ hẹp như vậy bên trong không gian sinh trưởng. Vài thước cỡ không gian, coi như là trồng 3 lạng cây linh dược cũng không đủ chứa. Nếu như dược tính bất đồng, rất dễ dàng sẽ xuất hiện xung đột. Chẳng lẽ này tần trần nghĩ đặc biệt trồng 1-2 gốc linh dược, dựa vào này 1-2 gốc linh dược để đạt tới độ cao tuyệt đối, che đẩy qua nơi khác tuyển thủ. Mọi người suy đoán, đầu óc đều ở đây chuyển động. Nếu không không cách nào giải thích đây hết thảy. Âu Dương Chính Kỳ cũng cau mày. Tần trần vòng thứ nhất thành tích, để cho hắn hiểu được Bắc Thiên vực tần trần tuyệt không phải giống như trước Nam Hoa vực Thái Nguyên các chủ bọn họ từng nói, là 1-2 ngữ điệu, mà là cái chân chính tuyệt đỉnh đan đạo thiên tài. Nơi khác làm như thế, tất nhiên có chính hắn dụng ý, đem toàn bộ linh khí tụ tập cùng một chỗ sau. Tần trần đem toàn bộ linh trùng tất cả đều thu lấy ở trong tay. Sau đó đồng thời rắc vào này một mảnh trong linh điền. Ong ong ong, mỗi một hạt giống đều ở đây phát quang. Tại linh khí nồng nặc lúc trước tản mát ra sinh mệnh khí tức, trong nháy mắt bị kích hoạt. Ở đây linh khí quá nồng đậm, hạt giống rơi vào trong đất bùn. Không tới chỉ khoảng nửa khắc, lại đã bắt đầu mọc rễ nảy mầm, từng viên một còn nhỏ mầm mầm bắt đầu sinh trưởng, ngoan cường chui ra bùn đất. Đương nhiên, ở bên ngoài xem ra chỉ là một trong chớp mắt, nhưng trên thực tế tại bội số lớn thời gian trôi qua xuống, trong linh điền khả năng đã qua mấy tháng lâu. Có tần trần cử động, lại làm toàn trường các luyện dược sư lần thứ hai không nói gì. Gia hỏa này cư nhiên thật đem toàn bộ linh chủng đều trồng cùng một chỗ. Ta ngất, nơi khác đến sẽ không biết linh dược đào tạo. Không biết người này tại đan đạo về thiên phú cực kỳ kinh người, nhưng luôn luôn không đào tạo qua linh dược chứ. Có khả năng, Bắc Thiên vực cái loại địa phương đó cực kỳ hẻo lánh. Nghe nói luyện dược sư cần linh dược, cơ bản đều là tại dã ngoại ngắt lấy. Còn dược điền, sẽ rất ít có linh dược cao cấp đào tạo. Nói không chừng toàn bộ Bắc Thiên vực cũng không có linh dược đào tạo cái môn này ngành học cũng không nhất định. Cái này đúng ta nhìn tiểu tử căn bản không biết linh dược sinh trưởng cần bản thân không gian. Sao có thể như thế một mạch tiến hành trồng? Xác định không nói gì. Nhiều như vậy linh dược tại nhỏ như vậy bên trong không gian cùng nhau sinh trưởng, tất nhiên sẽ tranh cướp lẫn nhau chất dinh dưỡng. Như vậy tiêu hao phía dưới, đối linh dược sinh trưởng sẽ xuất hiện thật lớn tổn thương. Đến sau cùng, chẳng những hội tụ đến cùng nhau linh khí sẽ bị không công tiêu hao, trong trồng toàn bộ linh dược cũng đều sẽ dinh dưỡng không đầy đủ. Mọi người lắc đầu, mỗi cái không nói gì. Vốn tưởng rằng tần trần tại vòng thứ nhất trong khảo hạch lấy được nghịch thiên thành tích, lúc trước công tác chuẩn bị cũng như vậy đặc lập độc hành, sẽ có một ít không tưởng được kinh hỉ. Ai có thể từng ngờ tới, Vậy mà phạm loại này thường thức tính sai lầm, để cho mọi người mở rộng tầm mắt. Đúng là, những linh dược kia tại linh khí dưới sự kích thích, đều sinh trưởng ra chồi sau. Liền bắt đầu đối với linh khí tranh đoạt. 10 cây linh dược chung nhau tranh đoạt linh khí hình ảnh là thế nào? Hai bên giữa lẫn nhau dây dưa, ai cũng không cách nào phát triển. Mỗi cái đều cực kỳ ủ rũ. Thậm chí trong có 2 cây linh dược vừa mới nảy mầm. Bởi vì bị bên cạnh linh dược khắc chế, thu nhận không tới trong thiên địa linh khí, trực tiếp liền ủ rũ xuống. Mà một ủ rũ, bản thân không gian sinh tồn dĩ nhiên là lần thứ 2 bị áp chế. Vẻn vẹn mấy chục trong hô hấp, này 2 cây linh dược liền triệt để thì mới xuống, mất đi sức sống. Có thể nói là xuất thân chưa kịp đánh đã tử vong. Trái lại nơi khác tuyển thủ, cho tới bây giờ đào tạo từ linh dược, trừ Tần Trần bên ngoài cũng còn một người không có. Trước mặt bọn họ linh dược, mọc có tốt có xấu, nhưng là đều ở đây ngoan cường sinh trưởng. Trong lấy Ngu Tư Hủy phía trước linh dược mọc hoan hỉ nhất người. Đến từ cổ dược thế gia nàng, đối linh dược đào tạo, tự nhiên xa phi thường người có khả năng so sánh. Có thể chứng kiến, tương tự linh dược, tương tự linh điền. Trước mặt nàng linh dược tốc độ sinh trưởng dễ nhận thấy nhanh nhất. Kế tiếp, còn lại là Diệp Mạc cùng Quỳ Tân Ngọc. Lại lần nữa một ít, là Cửu Thiên cùng Nghiêm Xích Đạo. Tại vòng thứ nhất rực rỡ hào quang Nghiêm Xích Đạo. Ở nơi này đợt thứ 2 khảo hạch, lại có vẻ hơi, đương nhiên. Bọn họ 5 cái vẫn là mạnh nhất, trừ bọn họ 5 người bên ngoài. Khác tiền thủ vô luận là linh dược tốc độ sinh trưởng, vẫn là sinh trưởng tình thế, đều so với bọn hắn phải kém hơn một chút, có so sánh rõ ràng. Kỳ quái, Không Minh Tử cùng Tham Nguyên Quả 2 loại linh dược, một cái thuộc tính là âm, một cái thuộc tính là dương, dẫn đầu trong 5 người khác 4 người. Đều là đem Không Minh Tử cùng Tham Nguyên Quả tách ra khoảng cách nhất định tiến hành đào tạo. Có Ngu Tư Hủy cư nhiên đem 2 cái đặt ở cùng nhau. Có vẫn cứ mọc vẫn còn so người khác được. Quá kỳ quái chứ. Còn có Hỏa Liệt Thảo cùng Dương Ma Tử. Đều là hỏa thuộc tính linh dược. Sinh trưởng hoàn cảnh thập phần giống nhau. Không phải hẳn là đặt ở cùng nhau. Xúc tiến lẫn nhau sao? Làm sao đến Ngu Tư Hủy ở đây? Cũng là đem 2 cái tách ra một cái khoảng cách. Ngược lại ở chính giữa trồng phía trên một gốc cây nguyên tôn đằng. Như vậy không phải để cho 2 cái tạo thành nhỏ hoàn cảnh trong nháy mắt bị phá hư sao? Nhưng vì cái gì Ngu Tư Hủy trồng linh dược mọc ngược lại vượt lên trên đem 2 cái trồng cùng một chỗ khác 4 người? Chuyện này là sao nữa? Trong, Diệp Mạc, Quỳ Tân Ngọc, Cửu Thiên, Nghiêm Xích Đạo 4 người đào tạo, đều hết sức phù hợp mọi người. Cơ hồ tuyệt đại đa số người đều có thể lý giải. Coi như không thể hiểu được, tỉ mỉ suy tư, cũng có chút tâm đắc. Thế nhưng Ngu Tư Hủy trồng linh dược phân bố, lại làm cho mọi người làm sao cũng nghĩ không thông. Dường như cùng lẽ thường có không ít ra vào, ngược lại mọc tốt nhất, không thể nào hiểu được. Không chỉ có là những thứ kia phổ thông luyện dược sư, bao gồm Thái Nguyên ở bên trong các đại đan các chủ, cũng đều không hiểu ra sao, có một ít buồn bực. Ha ha, thật Ngu Tư Hủy trồng phương thức mới là chân chính hoàn mỹ, so 4 người khác rõ ràng cao minh hơn phía trên một bậc. Lúc này Âu Dương Chính Kỳ đại sư đột nhiên cười nói: "Âu, lời này hiểu thế nào?" Ánh mắt mọi người đều nhìn tới. Chẳng lẽ Ngu Tư Hủy như thế chồng, còn có đạo lý hay sao? Bất quá cũng vậy, nếu là không đạo lý, làm sao có thể Ngu Tư Hủy đào tạo linh dược mọc tốt nhất? Mà kẻ khác ngược lại muốn bị coi thường. Đúng trọng tâm nhất định bọn họ không có thể lý giải đồ đạc. Cách chương.